anh có thể đáng chết không nhớ rõ. Nhã Tuệ không nhịn được ngẩng đầu lên, khẽ mím môi môi, xấu hổ mỉm cười. Lâm Sở Nhai nhìn dáng vẻ cô mềm mại như vậy, lại kích động mỉm cười, lập tức vô cùng xúc động nói, thật xin lỗi, anh lại có thật quên mất anh. Anh muốn bù đắp một lần, có thể không? Nhã Tuệ nghe nói như vậy, hai tròng mắt lại hờn dỗi xoay chuyển một chút. Mới loại dịu dàng ngẩng đầu lên, nhìn Lâm Sở Nhai rất căng thẳng, cũng chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng ôm cổ của anh, nghiêng mặt của mình tới trước. Gần như gần sát mặt của anh, môi ngọt khẽ nhúc nhích dừng ở bên miệng của anh, nói tiếp, thật xin lỗi, Sở Nhai. Trong khoảng thời gian này để cho anh lo lắng vì em, sau này em sẽ làm bạn gái của anh tốt hơn, đối với Khả Hinh, em sẽ rất thương, đối với anh. Em sẽ rất yêu, hai tròng mắt Lâm Sở Nhai không nhịn được đỏ bừng, lập tức ôm chặt eo nhỏ của cô cúi xuống hôn lên môi ngọt của cô. Nhanh chóng nghiêng mặt thoát ra đầu lưỡi của mình, quấn lấy đầu lưỡi cô hơi lộ ra ngượng ngùng, càng không ngừng mút lấy, ưm hát. Nhã Tuệ bị Lâm Sở Nhai rất bá đạo và hôn cuồng nhiệt, lỗ tai cũng cảm giác nóng lên, thân thể không nhịn được mềm nhũn, đôi tay từ cổ rũ xuống. Dừng ở nơi lồng ngực của anh, vừa đón nhận nụ hôn của anh, vừa dịu dàng mút đầu lưỡi của anh, mặc cho cảm giác ngọt ngào xông vào trái tim. Bỏ ra tất cả đều không oán không hối, Nhã Tuệ, Lâm Sở Nhai nặng nề thở gấp gọi cô một tiếng, lại hôn lên môi ngọt của cô. Kịch liệt quấn lấy cô, đôi tay ở sau vai cô không nhịn được xoa nhẹ, thậm chí đưa về phía trước xoa nhẹ bầu ngực thật đầy đặn của cô. Đang hút mút đầu lưỡi của cô, người đã không kịp chờ đợi, ôm cô trong ngực, muốn đi tới giường, này, anh làm gì thế? Nhã Tuệ đỏ mặt xấu hổ ngăn anh lại, nói, chúng ta sẽ lên đường ngay, không có thời gian, không có thời gian cũng nhịn một chút thời gian. Lâm Sở Nhai không nói hai lời, liền ôm ngang Nhã Tuệ đi tới trên giường, lập tức đè chặt thân thể của cô, tháo mắt kính của mình. Lại cuồng nhiệt hôn môi ngọt của cô, tay nhanh chóng kéo dây khóa áo của cô xuống, lại dò vào trong áo lót trắng của cô. Vỗ về chiêu chọc bộ ngực đầy đặn của cô ở bên trong áo, ngón tay đã nhanh chóng bóp lấy đốm nhỏ màu hồng a. Nhã Tuệ lập tức cảm giác thân thể của mình nhanh chóng chìm xuống, hơi nuốt cổ họng khô cạn, nhắm mắt lại hưởng thụ kích tình như vậy. Lâm Sở Nhai lại nhanh chóng kéo rèm cửa sổ màu xanh đen xuống, cả căn phòng có chút mờ mờ, anh mới vội vã cởi bỏ áo khoác của Nhã Tuệ. Vừa hôn môi ngọt của cô, cũng vừa bắt đầu cởi bỏ nút dây lưng bên hông của mình, Nhã Tuệ nghe tiếng kim loại tiếng vang lên, lập tức mở mắt. Lập tức có chút căng thẳng ngăn cản anh nói, này, chúng ta chẳng có chuẩn bị gì cả, không được, chẳng may, có cái đó làm thế nào? Cái đó là gì? Lâm Sở Nhai thở dốc lại hôn lên cổ của cô, tay đã bắt đầu cởi bỏ cúc áo sơ mi của mình, là tránh thai. Mặt của Nhã Tuệ mắc cỡ đỏ bừng, tránh cái gì, mang thai gả cho anh, ngày mai em gả cho anh, em hẳn phải sinh con cho anh, vợ, Lâm Sở Nhai nói xong. Lại muốn cúi xuống hôn cô, Nhã Tuệ lại đẩy anh ra, có vẻ mấy phần mất mát hờn dỗi nói, như vậy coi như anh cầu hôn sao. Cả người Lâm Sở Nhai cũng bị kịch liệt bốc cháy, nuốt cổ họng mới đưa hai tay ra bưng mặt của cô, hôn mạnh trên môi của cô, mới cam kết nói. Bảo bối, tin tưởng anh, em muốn cái gì anh cũng sẽ thỏa mãn em, chỉ là hôm nay, vào lúc này, em nghe lời anh trước, hả, trong khoảng thời gian này. Anh cũng nhớ em muốn chết, anh cũng nghẹn sắp điên rồi, anh nói xong, lại muốn cúi xuống hôn cô, Nhã Tuệ hơi động lòng. Lại cùng anh kịch liệt cuồng nhiệt hôn đến mấy lần, nghe câu bị nghẹn sắp điên rồi, liền khẩn cấp mềm mỏng hỏi, anh còn dám nói như vậy? Ngày đó anh còn dắt cô gái rất nóng bỏng, nói, các người có xảy ra gì không à, lúc nào, Lâm Sở Nhai lập tức cởi bỏ áo sơ mi của mình. Cởi trần nửa người trên to lớn đè ở trên người của cô, nhanh chóng muốn xoa nắn bộ ngực, chính là cô gái ở cửa nhà anh. Lúc này Nhã Tuệ mới gom hết tính sổ, Lâm Sở Nhai mở to mắt ngẩng đầu lên suy nghĩ một chút mới bừng tỉnh hiểu ra nói. Em nói con bé mười mấy tuổi đó hả? Nhã Tuệ lại mềm nhũn đáp, ôi chao, Lâm Sở Nhai cảm thấy bất đắc dĩ gọi, vợ ơi, con bé là em gái của anh. Em gái ruột tên Ngôn Ngôn, không phải anh đã nói với em rồi sao, nó đang du học ở Nhật Bản, trong khoảng thời gian này mới trở về. Sau đó anh nhấn mạnh quan hệ của anh và em, nó vẫn ầm ĩ muốn gặp em, à thật sao, Nhã Tuệ thật căng thẳng nhớ tới cô nhỏ đó. Lúng túng gấp gáp suy nghĩ, ngày đó mình biểu hiện có tốt hay không, thật, Lâm Sở Nhai lại nâng chặt mặt của cô. Dịu dàng hôn chặt môi ngọt của cô, vô cùng xúc động, thật khẳng định nói, anh yêu em, Nhã Tuệ, ngoài em ra, đời này anh cũng không muốn cưới ai. Nếu như em không cần anh sẽ sống độc thân cả đời đến chết, hôm nay cho anh, hả, anh yêu em, Nhã Tuệ, anh rất muốn em, phốc. Nhã Tuệ không nhịn được cười, mặt lại lộ ra ửng hồng, khẽ cắn môi dưới, không nói chuyện nữa, hát cách chương.